Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 7, đau bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chì Dai trở về khách sạn, bên ngoài gió giật dữ dội, làm cửa sổ kêu loàng xoảng. Về tàu cao tốc khứ hồi công ty đặt cho cô là vào trưa ngày hôm sau. Đô thời tiết thành phố Hạ bị ảnh hưởng nên không thể di chuyển. Chì Dai quyết định nằm trên giường tìm vài bộ phim để xem. Đang xem dở, Chì Dai đột nhiên đau bụng, bụng dưới co thắt từng cơn, như thể có một cỗ máy đang khuấy đảo bên trong cơ thể. Cô ôm bụng đau đớn lăn lộn trên giường, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Cảm nhận được sự ẩm ướt phía dưới, cô cắn răng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi xử lý đơn giản, Chì Dai mở ứng dụng điện thoại nhưng phát hiện tất cả các cửa hàng ở thành phố Hạ đều đóng cửa vì mưa bão. Cô đành cầm ô và điện thoại đi xuống thang máy. Đến đại sảnh, Chì Dai bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Sảnh khách sạn đông nghịt người, tiếng cãi vã, tiếng ồn ào, tiếng la hét từ bốn phương tám hướng dồn vào tai. Còn phòng trống không, bao nhiêu tiền tôi cũng ở, thằng chó nào đang chen tao, không có mắt à, đừng la nữa, khách sạn đã hết phòng rồi, mọi người đi chỗ khác xem sao. Không có phòng thì làm sao bây giờ, gần đây cũng không có chỗ ở, bão có thể cuốn người đi, nước trong thành phố đã ngập đến bắp chân, bắt chúng tôi ngủ ở đâu. Giám đốc khách sạn và nhân viên lễ tân đứng ở sảnh làm thủ tục nhận phòng cho khách. An ninh duy trì trật tự. Do ảnh hưởng của mưa lớn đặc biệt và bão, nhiều nơi trong thành phố Hạ bị ngập úng, giao thông tê liệt, máy bay hủy chuyến, tàu cao tốc, tàu hỏa ngừng hoạt động. Những người đi công tác, du lịch bị mắc kẹt ở thành phố Hạ, dẫn đến tình trạng thiếu giường ở khách sạn, nhà nghỉ. Mọi người đừng hoảng, một lát sau, giám đốc khách sạn nói, chúng tôi nhận được thông báo, các cán bộ và binh sĩ của các sở ban ngành thành phố Hạ đã xuất động. Mọi người nhất định sẽ có chỗ ở, nghe tin quân đội đến cứu viện, đám đông hỗn loạn trong khách sạn lập tức ổn định hơn nhiều. Chì Dai tranh thủ hỏi lễ tân, biết được có một siêu thị cách khách sạn khoảng 800 mét về phía nam. Cô liền chen qua đám đông, đội mưa bão lao ra ngoài. Vừa bước ra, giày cô lập tức ngập nước, chiếc ô trong tay bị gió thổi bay, kéo cô loạng choạng vài bước về phía trước. Khi Chì Dai cuối cùng cũng đứng vững được, lại một cơn bão nữa ập đến, chiếc ô hoàn toàn bị cuốn đi, quần áo lập tức bị mưa xối xả làm ướt sũng, hơi lạnh lan khắp cơ thể, buốt đến tận xương. Vài giây trước bầu trời còn sáng bỗng trở nên u ám tĩnh mịch, hệt như ngày tận thế đã đến. Cô chợt nhớ vài năm trước, có một thời gian rộ lên tin đồn năm 2012 là ngày tận thế. Lúc đó mọi người đều thảo luận, nếu thật sự là ngày tận thế, bạn sẽ làm gì? Chì Dai nghĩ, nếu hôm nay là ngày tận thế, vậy cô hy vọng có vị thần nào đó giáng lâm, để cô có thể gặp anh một lần trước khi chết. Dù chỉ là lén nhìn anh một cái, cô cũng chết không hối tiếc. Đang nghĩ, một chiếc xe địa hình màu đen lao thẳng tới, ánh sáng chói mắt của nó hòa với màn mưa đâm vào mắt cô. Chì Dai lội nước vội vã chạy lên bậc thang, nhường đường cho chiếc xe địa hình. Lúc này, một đợt gió mạnh mới lại quét đến. Chì Dai trơ mắt nhìn cái cây trước mặt cô gãy đổ. Cô ngừng thở, theo bản năng lùi lại. Trong tích tắc, một lực mạnh mẽ siết lấy eo cô, kéo cô ra xa vài mét. Chì Dai đột ngột va vào một lồng ngực rộng lớn, vững chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông một tay ôm chặt eo cô, xuyên qua lớp quần áo ẩm ướt. Cô cảm nhận được những đường cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ của anh, xung quanh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của anh. Dầm, hai tiếng động lớn, hai cây cối trước sau cùng lúc đổ gãy. Vị trí cây sau đổ xuống chính là nơi cô vừa đứng. Chì Dai vẫn còn kinh hoàng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hoàn toàn không dám nghĩ nếu vừa rồi không có ai kéo cô một cái, cô sẽ gặp chuyện gì. Cô ngẩng đầu, xuyên qua màn mưa, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Thẩm Mộ Diêu toàn thân ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo xương hàm sắc nét của anh. Áo phông đen bó sát cơ thể cao lớn săn chắc, hormone bùng nổ. Tay cô đặt trên ngực anh, nhịp tim đập mạnh và nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể người đàn ông khiến cô giật mình. Thẩm Mộ Diêu, cứ như nằm mơ giữa ban ngày, người đàn ông cô muốn gặp cứ thế từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt cô. Sao anh lại ở đây? Chì Dai theo bản năng nhón chân kiểm tra tình trạng của Thẩm Mộ Diêu. Vừa rồi không bị đập trúng chứ? Cô toàn thân ướt sũng vì mưa. Cả người co ro run rẩy. Thẩm Mộ Diêu nhìn xung quanh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của cô, trong lồng ngực như bị nén mấy luồng khô khan, không thể giải tỏa. Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhìn chằm chằm vào chỉ dai, chỉ vào cơn bão mưa dữ dội, giọng điệu lạnh lùng như lưỡi dao. Cô bị mưa đập cho ngốc rồi hay bão cuốn mất não rồi, thời tiết thế này cô chạy ra ngoài làm gì? Cô có biết trận bão này lớn đến mức nào không? Chỉ dai môi mấp máy, sững sờ mở to đôi mắt đen sáng ngời, hốc mắt bị nước mưa rửa trôi mà ửng đỏ, tóc dính vào má, trán, nước nhỏ giọt xuống. Thẩm Mộ Diêu nhìn dáng vẻ cực kỳ chật vật của cô, ánh mắt hơi lóe lên, bao nhiêu lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ dai vừa định nói gì đó, cô đã bị Thẩm Mộ Diêu thô bạo nhét vào chiếc xe địa hình màu đen, một tay ấn cô vào ghế phụ lái, cúi người thắt dây an toàn cho cô. Một chiếc khăn tắm được ném lên đầu cô, che khuất tầm nhìn. Khi Chỉ dai kéo khăn xuống, Thẩm Mộ Diêu từ ghế sau lấy ra một chiếc áo khoác nam ném cho cô. Mặc vào, Chỉ dai nhìn quần áo ướt sũng bó sát người anh, khẽ hỏi. Vậy còn anh? Thẩm Mộ Diêu khởi động xe, nhịn tinh khí liếc cô một cái, khóe miệng giật giật. Lão tử không cần, trong xe bật sưởi ấm, cái lạnh trên người Chỉ dai dần tan đi. Cô đưa tay lau tóc ướt, giây tiếp theo, có lẽ do ngâm nước mưa, cơn đau quặn bụng dưới lại ập đến, còn dữ dội hơn trước. Thẩm Mộ Diêu vừa định lái xe về phía khách sạn của cô, hình như nghĩ đến điều gì đó, tay anh khựng lại, khó chịu hỏi. Khách sạn cô ở đâu? Nhận ra điều bất thường, Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu nhìn ghế phụ. Chỉ dai cau mày dựa vào cửa sổ xe, hai tay ôm chặt bụng, khuôn mặt lộ ra ngoài trắng bệch như tờ giấy. Ngay hướng này, đi thẳng thêm 500 mét, Chỉ dai khó khăn nói xong câu này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay, vén sợi tóc ướt trên trán cô ra sau tai. Đầu ngón tay ấm nóng lướt qua vành tai cô, sự va chạm giữa băng và lửa khiến nửa người cô mềm nhũn, đại não ngay lập tức tê liệt. Chuyện gì vậy? Thẩm Mộ Diêu dùng ngón tay thô ráp véo nhẹ hai má cô, hơi nâng lên để kiểm tra sắc mặt cô. Đau ở đâu? Thấy cô ôm bụng, Thẩm Mộ Diêu mím môi, kéo khăn tắm lau đầu cô vài cái, rồi khoác áo khoác lên người cô, khẽ hỏi. Đến tháng rồi à? Chỉ dai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mộ Diêu nhớ ra trên đường tới có một siêu thị, anh quay đầu xe, liếc nhìn cô. Không gọi người giao hàng sao? Mưa bão lớn, tất cả đều đóng cửa rồi. Chốc lát, trên đầu cô bất ngờ truyền đến một tiếng khịt mũi nhẹ, nhưng đầu nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của Thẩm Mộ Diêu bị che khuất trong bóng tối, vẻ mặt người đàn ông không rõ ràng. Lúc ăn lẩu với người khác sao không thấy cô từ chối, đau chết cô cũng đáng đời. Em lúc đó còn chưa? Chỉ dai nói đến đây thì nhận ra điều bất thường. Sao anh biết? Chỉ dai nhận thấy bàn tay người đàn ông đang nắm vô lăng khựng lại, ngay cả chiếc xe cũng đột ngột dừng nửa giây. Chưa đợi cô suy nghĩ xong, Thẩm Mộ Diêu quay người lại, mặt không cảm xúc. Đường Chu Bách xem vòng bạn bè, loan tin cô và một người thân thiết ăn lẩu cay, còn chụp ảnh thân mật. Sau đó, anh lại nhẹ nhàng hỏi, vậy đối tượng của cô? Chỉ dai bỗng nhiên nhớ ra anh hỏi Từ Duyên, cô lập tức ngớ người. Không phải, đó là tiền bối của em. Thẩm Mộ Diêu nửa cười nửa không. Ha, một tiếng, nghe vào tai khá đáng ghét. Chỉ dai đau gì cả nên không có sức mà cãi với anh. Xe địa hình dừng trước một siêu thị. Chỉ dai vừa định xuống xe, Thẩm Mộ Diêu ấn vai cô, mí mắt hơi cụp xuống, liếc cô một cái. Thôi được rồi, cô ngồi trong xe đi, tôi đi mua. Anh mở đài, lãnh đạm nói, thời gian hai bài hát là tôi quay lại, giọng nữ MC trên đài truyền ra trong xe, thành phố Hạ đón cơn bão lớn, một bài, tình ca nhỏ, hãy để chúng ta thành kính đánh thức thành phố này. Đồng thời, Thẩm Mộ Diêu mở cửa xe, bóng lưng cao lớn của người đàn ông lao vào màn mưa. Đây là một bài tình ca nhỏ đơn giản nhát về những khúc mắc trong lòng người em nghĩ em rất vui khi có sự ấm áp của anh. Chỉ dai hạ cửa kính xe. Cơn bão bên ngoài kèm theo những hạt mưa táp vào mặt cô. Nhìn bóng lưng Thẩm Mộ Diêu đi ra ngoài, mắt cô cay xè, nghẹn đến mức nghẹt mũi. Cô luôn hiểu rằng, trong những năm tháng thanh xuân của họ, vô số cô gái đã phải lòng anh. Chàng trai không chỉ phong độ người người, mà còn bởi anh có một trái tim nhiệt huyết rực cháy. Cho dù mưa lớn khiến thành phố này đảo lộn, anh sẽ ôm em vào lòng không chịu nổi khi thấy bóng lưng em đến viết nên nỗi buồn chia ly khó chịu của anh từng giây từng phút. Bài hát này đúng là rất hợp cảnh, Cảm giác được Thẩm Mộ Diêu ôm lúc nãy giờ mới chậm rãi ập đến. Khi anh vòng tay mạnh mẽ ôm eo cô, nhịp đập của hai trái tim hòa quyện vào nhau, lồng ngực rộng rãi vững chắc mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Một bài hát còn chưa phát xong, cửa xe, rầm, một tiếng bị mở ra, gió lạnh mang theo hơi thở của người đàn ông tràn vào trong xe. Thẩm Mộ Diêu xách hai túi lớn để vào cốp sau, ngồi lại ghế lái, anh hơi nhướng mày, rất tùy tiện nói. Chưa đến thời gian một bài hát sao? Bài này hơi dài nhỉ? Chỉ dai nhìn nụ cười bất cần của anh, cô nhớ lại, trước đây anh cũng vậy. Thời niên thiếu, Thẩm Mộ Diêu tuy học hành luôn đứng nhất khối, nhưng đồng thời cũng là một học sinh hư khiến các giáo viên đau đầu. Anh bị phạt đứng vì đi học muộn, Thẩm Mộ Diêu lười biếng ném cho cô chiếc áo đồng phục. Đếm đến 100, anh đưa em về nhà. Chỉ dai ngồi xổm ở cửa lớp anh, vừa đếm đến 3, cô đã bị anh nắm tay xuyên qua đám đông chen chúc, chạy về phía cổng trường. Anh em của anh bị người trường khác bắt nạt, Thẩm Mộ Diêu trước khi đánh nhau, cúi người nhét một tai nghe vào tai cô, bên trong còn phát nhạc rock metal, anh nói. Hai bài hát, giải quyết trận chiến, ở đây ngoan ngoãn đợi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mũi chân Chỉ Dai đang nhịp theo giai điệu, chàng trai lảo đảo cầm gậy quay lại trước mặt cô. Nụ cười của anh rạng rỡ và mông cuồng, anh ngẩng đầu thở dài. Nghe thấy tên lão tử là chạy, lũ nhát gan đó. Thậm chí chưa đến nửa bài hát. Thật ra bây giờ nghĩ lại, đâu phải là bài hát quá dài. Rõ ràng là anh không muốn để cô đợi lâu thôi. Chỉ dai nghĩ đến đây, hốc mắt lập tức ướt nhòe. Mong muốn được quay lại với anh, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đến rồi, Thẩm Mộ Diêu dừng xe, đi đến ghế phủ, một tay chống vào khung cửa sổ, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô có ổn không? Chỉ dai. Một tiếng, vừa định xuống xe, Thẩm Mộ Diêu khoác chiếc áo khoác nam lên đầu cô, anh lãnh đạm nói. Ngớ người ra làm gì, đi thôi. Nói xong, anh đi đến cốp sau lấy hai túi lớn đồ vừa mua ở siêu thị. Chỉ dai chạy nhanh tới, muốn anh cũng chui vào trong áo cùng cô, nhưng bị anh tránh được. Chỉ dai đi theo sau anh nói, áo khoác lớn, hai người có thể chui vào được. Thẩm Mộ Diêu không thèm nhìn cô một cái, xách túi đi luôn. Không cần, cái dáng lùn tí tẹo của cô, tứ chi còn không phối hợp, lát nữa mà ngã thì đừng trách tôi. Chỉ dai, ít nhất em cũng cao 1m68 mà, rõ ràng là anh quá cao. Bụng dưới hình như càng đau hơn, do tức giận, trở lại khách sạn, đại sảnh vẫn chật cứng người, hoặc ngồi hoặc đứng, tiếng bàn tán xôn xao. Sao vẫn chưa có ai đến vậy? Tôi thấy ảnh trên Weibo, trong thành phố có thể lái thuyền rồi. Cây cối bị bão quật đổ hết, nhà tạm cũng sập rồi. Tối nay chúng ta có thật sự có chỗ ở không? Không biết nữa, Thẩm Mộ Diêu nghe vậy, lông mày cau chặt, sau đó cầm điện thoại gọi đi, nhưng đầu dây bên kia báo bận. Đến phòng khách sạn, Thẩm Mộ Diêu mở túi đồ ra, Chỉ Dai lúc này mới phát hiện anh không chỉ mua đồ dùng cá nhân cho cô, nồi niêu xoong chảo, thìa, đường đỏ mà còn có. Đồ lót, Chỉ Dai nhìn thấy bộ đồ lót mới anh mua. Cả người có cảm giác muốn nổ tung tại chỗ, mặt đỏ bừng. Cơn nóng này làm cô cảm thấy cơn đau bụng dưới cũng dịu đi phần nào. Lại đau rồi à? Anh thở ơ hỏi. Thẩm Mộ Diêu thấy cô không nói gì, mắt cũng ướt át, tưởng cô đau đến mức không chịu nổi. Anh nheo mắt, theo bản năng nói. Tôi chỉ đau lòng cho phụ nữ của mình, muốn tôi xoa bụng cho cô, đừng có mơ. Cô hoàn hồn, giải thích. Em vừa rồi không nghĩ vậy. Chỉ dai bị người đàn ông nhìn chằm chằm càng thêm bối rối, cầm quần áo thay và băng vệ sinh đi vào phòng tắm. Trước đây cô từng bị Lục Chi Hạ hãm hại vài lần, bị vợ chồng họ Lục nhốt vào phòng tối nhỏ trong sân để phạt đứng. Lúc đó trời mưa to, phòng tối bị dột nước xối vào người cô. Sau đó, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt cô đều đau. Khi chưa yêu Thẩm Mộ Diêu, cô luôn nài nỉ anh xoa bụng cho mình. Chàng trai 18. 19 tuổi huyết khí phương cương, lòng bàn tay nóng, cơ thể cũng nóng. Bàn tay anh như có ma lực, được anh xoa một lát, bụng cô sẽ đỡ hơn rất nhiều. Sau khi làm ấm bụng dưới, anh còn tranh thủ lúc cô không chú ý kéo hai chân cô đặt lên cơ bụng anh, mặc kệ cô có xấu hổ đến đâu cũng không buông tay, cứ thế làm lòng bàn chân cô nóng đến tê dại. Nhìn bóng Chỉ Dai bỏ chạy, khóe môi Thẩm Mộ Diêu hơi cong lên. Xương hàm sắc nét kéo thành một đường cong nhẹ. Điện thoại rung lên, Anh nhấc máy, là cuộc gọi anh vừa gọi. Thẩm Mộ Diêu nghe điện thoại, vẻ mặt lơi lỏng lập tức trở nên nghiêm túc. Tôi đang ở thành phố hả? Hiểu rồi, cúp điện thoại, anh nhìn về phía phòng tắm một cái, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Trì Giai tắm xong từ phòng tắm bước ra, cô ngửi thấy trong phòng thoang thoảng mùi gạo. Chỉ là không thấy bóng Thẩm Mộ Diêu. Cô đi đến bàn trà, trên đó đặt hai túi sưởi chứa đầy nước nóng và một cốc nước đường đỏ. Trong ấm pha trà còn đang nấu cháo gạo tươi, đang sôi sùng sục bốc hơi. Bên cạnh đặt một tờ giấy, chữ viết của người đàn ông mạnh mẽ, dứt khoát. Y y chấp hành nhiệm vụ, lời tác giả, Diêu gia, anh rất thương phụ nữ của mình, hiểu ý anh không? Chỉ muội, không hiểu. 3. Bài hát đến từ Tình Ca Nhỏ, Cách Chương.